Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314: Trong bụng đồ vật. Vốn là mọi người cho là nữ thi bề ngoài sạch sẽ như vậy, máu tươi vừa không có đông đặc, nàng kia nội tạng chắc cũng là giữ vô cùng sạch sẽ. Thậm chí còn có sức sống. Chỉ bất quá, mở ra túi ra sau đó, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện, nữ thi nội tạng lại toàn bộ là thây khô trạng thái. Tim, dạ dày, thận, ruột già, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, những thứ này nội tạng toàn bộ hình như là bị hút khô lượng nước một dạng không có một tia sáng. Toàn bộ thuộc về khô héo trạng thái. Chuyện này, giờ khắc này, Hạc Nhân Niên đao giải phẫu treo ở bán không, cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Cảnh tượng quá mức quỷ dị, mỗi người đều kinh ngạc nói không ra lời. Mà radio bên trong lần nữa truyền tới xì xì xì âm thanh, giống như làn sóng điện tiếp xúc không tốt, tựa như thỉnh thoảng còn sẽ có nữ nhân kêu thảm thiết truyền tới. Sư phụ, chuyện này quả thật rất kỳ quái. Hạc Nhân Niên rốt cuộc thừa nhận, sau đó dùng đao giải phẫu cắt ra nữ thi một chút nội tạng. Trách nhiệm hướng về phía máy thu hình kể, thi thể nội tạng mất đi lượng nước, phơi bày thây khô trạng thái. Một điểm này chưa từng thấy qua. Rất khó tin tưởng một người vỏ ngoài cùng máu tươi đều là không chút tạp chất. Nhưng là nội tạng giống như bị đặt hơn ngàn năm, cho nên ta quyết định chọn lựa một chút thi thể nội tạng thành phần. Ngày mai giao cho thí nghiệm chất hợp thành tích cụ thể tạo thành nguyên nhân. Đem nội tạng bên trong một chút thành phần bỏ vào cung lỗi đưa tới thí nghiệm bên trong chai. Sau đó hướng cung lỗi phân phó, đem chai bỏ vào tủ lạnh trước đông lạnh đứng lên, được. Cung lỗi đi ra, từ khuất kinh nghi bất định đạo: Hạc lão tiên sinh, loại sự tình này ngươi lúc trước có thấy qua hay chưa? Xin chào, bất quá là đang ở thây khô trên người từng thấy. Trước mắt cổ thi thể này trên người quả thật có rất nhiều rất khó giải thích sự tình. Có chút kỳ quái, Hạc Nhân Niên không có tiếp tục nhấn mạnh hắn khoa học xem. Lúc này cung lỗi đã đem chai bỏ vào tủ lạnh, vừa mới tắt cửa tủ lạnh nghiêng đầu. Cung lỗi ngoài ý muốn nghe được cửa tủ lạnh lần nữa mở ra. Hắn kỳ quái quay đầu, quả nhiên phát hiện cửa tủ lạnh chính mình mở ra. Kỳ quái, tủ lạnh hư rồi sao? Cung lỗi tiếng lẩm bẩm đưa tới một mực ở nhìn chung quanh Lâm Gia Thành chú ý. Hắn nghiêng đầu nhìn, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy ở bên dưới tủ lạnh lại chảy một vũng lớn huyết. Hắn liền vội vàng đẩy một cái Từ Khuyết bả vai. Từ đại sư, ngươi xem nơi đó. Từ Khuyết theo Lâm Gia Thành đầu ngón tay nhìn, kỳ quái nói, thế nào, ngươi xem, huyết. Lâm Gia Thành nhìn Từ Khuyết, nhìn lại đi qua, lúc này hắn sửng sốt một chút, trước trên đất rõ ràng có rất nhiều huyết. Vừa mới nói xong, hắn đối diện mặt một cái lãnh tàng quỹ môn đột nhiên từ từ mở ra. Lâm Gia Thành cục xương ở cổ họng lăn lộn, liền vội vàng từ trong túi lấy ra một tờ lá bùa. Lúc này cung lỗi lẩm bẩm, thật tốt, chai thế nào bể nát. Nguyên lai, cung lỗi cũng nhìn thấy bên dưới tủ lạnh chảy máu. Hắn rất sợ Hạc Nhân Niên sẽ trách hắn làm việc lơ là. Vội vàng dùng rẻ lau đem trên mặt đất máu tươi lau khô. Sau đó quay đầu, giống như Lâm Gia Thành, hắn cũng phát trước mặt hiện dấu thi quỹ chính mình lại mở ra. Két, Từ Khuyết cùng Hạc Nhân Niên tựa hồ cũng không phát hiện một màn này. Cùng lỗi cùng Lâm Gia Thành liếc nhau một cái, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ. Lâm Gia Thành đi tới cùng lỗi bên người, khẽ nói hỏi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nơi này các ngươi giấu thi quỹ khóa hư rồi sao? Chuyện này, ta cũng không thường ở nơi này, lần đầu tiên gặp phải. Cùng lỗi lau một cái chán, ta đi đóng, sau đó đi tới. liền tranh thủ giấu thi cửa tủ đóng lại. Cung Lỗi động tác đưa tới Từ Khuyết chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, cau mày hỏi, thế nào, ngươi không thấy sao? Lâm Gia Thành không tưởng tượng nổi hỏi, thấy cái gì? Từ Khuyết bị hỏi có chút không sờ được đầu não. Cái kia giấu thi quỹ, đang muốn nói, lúc này Hạc Nhân Niên nói, thi thể thắt lưng cùng thân thể cơ cấu không hợp, xương sườn cùng ta trước suy đoán như thế, toàn bộ bị vỡ nát gãy xương, sau đó gỡ ra thi thể hai cái phổi. Khiếp sợ nói, Cung Lỗi, cầm cái nhíp tới, tốt sư phụ. Cung Lỗi lau mồ hôi trán. Hắn thực ra không phải là một tên quỷ nhát gan, nếu không cũng sẽ không lựa chọn pháp y phần này thiên thiên cùng người chết giao thiệp với chuyên nghiệp, chỉ là trước mắt tối nay thật sự trải qua sự tình. Thật sự là chọc người sợ hãi. Trong tủ lạnh huyết dịch ly kỳ chảy ra, dấu thi quỹ chính mình mở ra. Kỳ quái thi thể này mỗi một cái phát sinh sự tình cũng kích thích hắn thần kinh. Ngươi làm sao vậy? Ra nhiều như vậy mồ hôi. Hạc Nhân Niên kỳ quái ngẩng đầu, nhìn Cung Lỗi, không việc gì. Cung Lỗi sắp xếp nụ cười, nhìn một chút thi thể nội tạng, sau đó đưa tới cái nhíp hỏi, thế nào? Nhận lấy cái nhíp, Hạc Nhân Niên trả lời, bây giờ bắt đầu kiểm tra thi thể phổi. Thi thể phổi, ếch, cùng còn lại lục phủ ngũ tạng có chút không giống. Phổi mặc dù hắc hóa trạng thái nghiêm trọng, nhưng không phải là thây khô trạng thái. Có chỗ vô ích, nhưng là rõ ràng từng chịu đựng đả thương cảm. Loại tình huống này lúc trước từng thấy, là một vị hơn 90 tuổi, mỗi ngày rút ra hai bao chất lượng kém yên lão yên dân trên người từng thấy. Nhưng là vị này nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Chính là nàng mỗi ngày rút ra thập gói thuốc lá. Nói thật, cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Từ Khuyết vừa nhìn chằm chằm nữ thi màu trắng đồng tử, một bên nghe Hạc Nhân Niên giảng thuật, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như nữ thi hướng hắn chớp chớp con mắt. Xì xì xì, radio lại vang lên vang, đem Từ Khuyết kéo về thực tế. Nghe Hạc Nhân Niên giảng thuật, Từ Khuyết hỏi, nữ thi phát hiện mặc dù địa phương đang phát sinh hỏa tai nông trạch vòng ngoài, nhưng là khoảng cách cũng không phải rất xa, có thể hay không lửa đốt đứng lên thời điểm khói mù bị nàng hút vào rồi hả? Hạc Nhân Niên nói, ý tưởng của ngươi rất không tồi, bất quá không thể nào có thể đem nàng phổi huân thành như vậy. Kia ít nhất thân thể nàng cùng kia mấy cổ bị hỏa thiêu chết thi thể không sai biệt lắm. Ta phỏng chừng ít nhất cũng có tứ cấp phòng. Tứ cấp? Nhưng là thân thể này như vậy hoàn mỹ, Từ Khuyết thật sự là không nghĩ ra là nguyên nhân gì để cho cổ thi thể này biến thành như vậy. Coi như là quỷ vật, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn chỉnh đem mình thi thể làm cho chỉnh tề như vậy. Chính là liền bị thương địa phương đều như vậy đều đặn. Hạc Nhân Niên này lúc sau đã tháo xuống tim, cầm lên nhìn một chút, đột nhiên sững sờ ở nội tạng khô đét, cái này không phù hợp trước máu tươi chảy ra trạng thái. Dứt lời, bên trong nhà ánh đèn lóe lóe, bốn người tất cả đều ngẩng đầu. Lâm Gia Thành cùng Cung Lỗi kinh nghi bất định liếc nhau một cái. Hạc Nhân Niên không sợ quỷ thần, cho nên ổn định đạo, tối nay thật là kỳ quái, liền bệnh viện cung điện hệ thống cũng xảy ra vấn đề. Từ Khuyết nhìn thi thể tim, hỏi, tim thế nào? Rất kỳ quái. Hạc Nhân Niên nắm cái nhíp, chỉ tim mặt ngoài. Ngươi xem, đây là cái gì? Đang nói, ngoài nhà đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Bạch bạch bạch, kỳ quái. Ta nhớ được lúc đi vào sau khi Tôn cục trưởng nói qua không cho phép bất kỳ người nào vào. Lâm Gia Thành nhìn bên ngoài lẩm bẩm. Cung Lỗi, đi ra xem một chút thế nào. Nơi này phòng tạp vật có rất nhiều phá đồng lạn thiết, có lúc sẽ có ăn trộm đi vào. Hạc Nhân Niên nói, chuyện kia không hay,